Vĩnh Sinh, chương 1231, Đại Thanh Tẩy, góc truyện audio.com. Bảy đại hoàng giả buông lòng áp lực vừa thấy hư ảnh cây bảo trượng này liền nhận ra lai lịch đây là tiên khí thánh phẩm truyền thuyết viễn cổ. Là cây quyền trượng của Đa Bảo Thiên Quân, tiên khí thánh phẩm này ở thời đại thái cổ, chính là tồn tại sánh ngang với thiên quân vô thượng không ngờ hiện tại ra tay. Rốt cuộc là vì ai? Chẳng lẽ, phong duyên này là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân, có thiên quân che chở? Truyền thuyết trượng đều xuất hiện đánh tan Hoa Thiên Quân. Loại uy lực này căn bản không có năng lực chống lại. Giữa các đại nhân vật so tay nghề chúng ta không có năng lực nhúng tay vào. Đa Bảo Thiên Quân là cao thủ đệ nhất trong thủ hạ dưới trướng Khởi Nguyên Tiên Vương, nắm giữ đại quyền tay cầm truyền thuyết trượng bảo vệ Khởi Nguyên Tiên Vương. Năm đó cho dù là Hoa Thiên Quân cũng còn kém xa. Nếu thật là hắn chống đỡ sau lưng phong duyên, vũ hóa môn chúng ta chỉ sợ phải thay đổi rồi. Truyền thuyết trượng giáng xuống một kích hủy diệt hư ảnh của Hoa Thiên Quân sau đó lơ lửng trên không trung một chút rồi chuyển mình một cái liền hoàn toàn biến mất. Toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc khôi phục yên tinh bình thường. Phương Hàn cũng không biết truyền thuyết trượng này vì sao lại đột nhiên tới trợ giúp mình. Nhưng hắn thuộc loại thông minh trí tuệ cỡ nào, trong nháy mắt liền suy tính ra được. Đúng rồi, khẳng định là hỗn loạn thiên quân tiến vào bảo giới rồi đạt thành hiệp nghị gì đó với cường giả bảo giới. Thải roi tính kế, hiện tại ta trở thành truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân, sắp tới tiến vào bên trong thiên tài chiến thiên đình, thêm được một cái thân phản nặng kỳ. Sẽ an toàn hơn rất nhiều, thiên quân tuyệt thế tính kế, quả nhiên là từng khâu một ăn khớp nhau không một khe hở. Từng bước một lót đường cho mình đi lên, thật khiến cho Phương Hàn cũng phải cảm thấy lợi hại, bằng không, với thân phận của Phương Hàn trước sau chỉ là một kẻ bi truy nã. Hiện tại, ý niệm của truyền thuyết trượng hiện thân đánh tan Hoa Thiên Quân, chuyện này một khi được truyền ra ngoài chính là đắp nặn cho hắn thân phận là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân. Có thân phận chính thống này, hắn đi tới thiên đình thứ nhất là làm cho người ta có điều cố kỵ. Thứ hai là hoàn toàn che phu thân phận bi truy nã. Huyết mạch của Hoa Gia Thủy Chung là khối u ác tính, cho dù là Hoa Thiên Quân cùng không thay đổi được hết thảy. Hoa Thiên Quân sớm cũng đã tử vong, sẽ không trở về nữa, vũ hóa môn muốn cường thịnh hơn. Nhất định phải cần có thiên quân mới bảo hộ, chờ đi, trong lòng Phương Hàn hiểu ra, lại thúc động toàn bộ lực lượng, ầm ầm, hắn bước ra một bước mãnh liệt dẫm đạp lên hư không, huyết quang từng chút một vỡ. Tan, chạy đi, mau mau chạy trốn, đại thế đã mất, tất cả đệ tử Hoa gia phải bảo tồn huyết mạch chỉ cần lưu một tia cơ hội. Chúng ta cũng có thể đợi thời cơ trở lại, Hoa Thiên Quân đã trở về, tương lai không lâu sẽ một lần nữa quay lại vũ hóa môn. Tất cả thánh nhân Hoa gia ở bên trong huyết quang đều bỏ chạy tứ tán. Còn muốn chạy, đâu có dễ dàng như vậy. Tất cả đệ tử Hoa gia đều lưu lại cho ta. Lần này nếu ta để các ngươi chạy thoát vậy thì thanh lý môn họ sẽ không tính là thành công, cũng thẹn với Vũ Hoàng Sư Huynh. Phương Hàn nhích động thân thể một cái, đi nhiên biến má trong hư không. Ầm ầm, một mảnh hư không vỡ tan, trong đó ước chừng có ba thánh nhân Hoa gia cường đại ná tan trên hư không. Góc truyện audio.com biến thành thịt vụn, cùng không gian đều bị nghiền ép thành một miếng mỏng, thần hình câu diệt. Cùng lúc đó, ở phía đông lại là một mảnh không gian bi húy ria. Mấy thánh nhân Hoa gia liên tục thả gào thảm thiết roi vào bên trong một cái hắc động lớn, bi xé tan thành mảnh nhỏ. A, đừng, ở phía tây mở ra một cái thông đạo, ước chừng có 5-60 nhân vật cấp bậc nguyên tiên. Bán thánh cùng vài thánh nhân cường đại của Hoa gia muốn chạy trốn, thế nhưng cái thông đạo kia thoáng cái hỏng mất. Tất cả cao thủ Hoa gia đều táng thân trong thông đạo. Giết chóc, đây là một hồi giết chóc trắng trợn, giết chóc không có nửa điểm trì hoãn. Phương Hàn mang theo bát bộ phù đồ có uy lực trấn trà hoàng giả chí tiên, ra tay đối phó với một đám thánh nhân Hoa gia không có hoàng giả tọa trấn quả thực không ai có thể thoát khỏi bi tiêu diệt. Nếu lúc này Hoa gia xuất hiện một hoàng giả, liều mạng có thể bám trụ Phương Hàn. Để những thánh nhân đệ tử khác chạy trốn, đáng tiếc Hoa gia ngũ lão toàn bộ đều bi phế bỏ rồi. Mà bảy đại hoàng giả cùng các thánh nhân khác họ kia cũng không dám động thủ. Hơn nữa bọn họ thấy Hoa Thiên Quân vừa xuất hiện, lập tức bi truyền thuyết trượng chân áp xuống, đánh tan một lũ thần niệm của Hoa Thiên Quân, đây là liên lụy đến chiến đấu của cấp bậc thiên quân, bọn họ sao dám nhúng tay vào. Cho dù là Hoa Thiên Quân sống lại, cũng không đối phó được Đa Bảo Thiên Quân huống chỉ nghe thanh âm của truyền thuyết trượng kia phát ra. Dường như Hoa Thiên Quân chỉ là một người sống tục vật vĩnh viễn không thể khôi phục. Tình huống trong đó quá thục rồi tinh tế, rất nhiều hoàng giả, thánh nhân tuy rằng đều tôn trọng Hoa Thiên Quân là tổ sư. Thế nhưng họ đều là tuấn kiệt tu hành qua vô số thời đại. Cái gì là tuấn kiệt, Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cho nên, thời điểm Phương Hàn chém giết rất nhiều thánh nhân Hoa Gia Vũ Hóa Môn, bọn họ cũng không có ra tay, huống chỉ, lúc bình thường bọn họ cũng nhiều phen bị Hoa Gia áp chế. Trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có sẵn mối sợ hãi, lúc này thấy Phương Hàn ra tay chém giết thánh nhân Hóa Gia đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bảy đại hoàng giả nhìn Phương Hàn tế ra quỷ võ thánh đồ. Cá tẩm đồ vừa há mồm, toàn bộ bên trong Vũ Hóa Thiên Quốc nơi nơi đều là thân chú đại nhân quả thuật giáp đặc. Phong tỏa tất cả mọi đường chay trốn, thánh nhân Hoa Gia từng người thiọ nhau tử vong, biến thành phù lục lơ lưỡng giữa không trung. Cuối cùng thể huyết mạch của Hoa Gia càng ngày càng ít. Bọn họ vẫn đứng tại chỗ bất động, thần sắc phức tạp. Thật lâu sau, từ trong miệng Mặc Hoàng phun ra ba chữ, đối mới rồi, Vũ Hóa Môn sắp đối mới rồi. Không âu không, thánh nhân của Hoa Gia nối tiếp nhau bị diệt vong. Dưới quyền của Phương Hàn, bọn họ căn bản không có cơ hội giả đòn. Dưới sự nghiền ép của hai kiện tiên khí vương phẩm quỷ võ thánh đồ, bát bộ phù đồ, cho dù là hoàng giả cũng trực tiếp tử vong, huống chỉ là thánh nhân. Tất cả thần thông, pháp tắc, tinh huyết của mỗi một vị thánh nhân tử vong đều bị Phương Hàn luyện chế thành một tấm phù lục. Số phù lục này lơ lửng trên không trung, nếu ai chiếm được là có thể tiếp nhận toàn bộ lực lượng của thánh nhân, thậm chí là kinh nghiệm tu hành. Trong những năm tháng về sau, phù lục này còn tồn tại trong thân thể thăng đến khi luyện hóa hoàn toàn mới biến mất. Giá trị của nó đối với con đường tu hành của một người là không thể đánh. Góc truyện audio.com, giá, Phương Hàn biết tuy rằng thực lực của Vũ Hóa Môn cường đại nhưng nếu sau khi thanh tẩy toàn bộ Hoa Gia lập tức sẽ bị giảm một nửa thực lực. Tổn thất quá lớn, cho nên hắn phong ấn tinh khí pháp tắc của đám thánh nhân Hoa Gia. Sau đó chuẩn bị lựa chọn ra một đám đệ tử hết dạ trung thành với mình, bồi dưỡng bọn họ. Tỷ như đám người Đạo Húc Thánh Tử, Hư Mộ Vân đều chiếm được phù lục do thánh nhân cường đại hóa thành, chỉ cần bọn họ khắc khô tu hành, về sau trở thành thánh nhân cùng không phải việc khó gì. Ngay cả Tôn Thi Họa do Họa Thánh truyền thể, trong nháy mắt cũng chiếm được một phù lục do thánh nhân Hoa Gia luyện chế thành. Đánh vào thân thể hắn lập tức kích phát nguyên linh họa thánh. Trên tay có thêm một chiếc bút vẽ, trên không vung bút vẩy mực. Những bức họa sơn thủy ngưng tụ trên không, có ý cảnh thân thánh mãnh liệt. Thiên tâm thánh giới ẩn chứa ở trong đó, ầm ầm, cuối cùng Phương Hàn đánh ra một quyền, một đám đông nguyên tiên của Hoa Gia bình thường có quyền lợi rất lớn ở trong Vũ Hóa Môn, những kẻ hô phong hoán vũ bị trực tiếp đánh thành đống thịt. Sau đó bát bộ phù đồ long khí cuốn lấy những đống thịt này vào trong, hòa diễm hừng hực thiêu đốt luyện hóa tạp chất bay ra. Hóa thành thủy tổ long phù tiến vào cơ thể của một xả thánh tử. Đám thánh tử này đều đi theo hắn trong thí luyện huyết sắc. Bọn họ chiếm được long phù thêm vào, lập tức bắt đầu biến hóa. Trên đầu mồi người xuất hiện thiên kiếp, không ngờ bắt đầu trùng kích nghiệp vị nguyên tiên. Phương Hàn mặc kệ bọn họ. Bàn tay lại chộp một nhát, những tấm phù lục luyện chế từ thánh nhân trôi nổi trên không rơi vào trong tay hắn. Vào giờ khắc này, tất cả cao thủ Hoa Gia của Vũ Hóa Môn bị giết sạch sẽ. Một người không thoát, không, cuối cùng còn để lại ba người. Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên, ba cao thủ này đã là nguyên tiên đỉnh. Hoa Chấn Thiên cũng đã tới bán thánh. Không biết ai quán đính cho hắn khiến tu vi hắn tăng vọt. Ba người các ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin ta, như vậy ta cũng có thể cân nhắc buông tha cho các ngươi. Phương Hàn lạnh lùng nhìn ba người, hắn đã nhìn ra tiềm lực của ba người này cực lớn. Trên người có đại khí vận, tiềm lực còn lớn hơn thánh nhân của Hoa Gia, nếu ba người không chết tiếp tục tu luyện có khả năng trở thành hoàng giả. Nhất là Chu Trọng Dương, trên người đường như ngưng tụ ra chân lý kiếm thai một lần nữa. Kỳ ngộ của hắn rất nhiều. Phịch, Vạn Tây An chậm rãi quỳ xuống, ánh mắt nhìn Phương Hàn. Phong Duyên sư huynh tha mạng, đều do ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn mạo phạm Hư Inh trong thí luyện huyết sắc. Ta không phải người của Hoa Gia, huynh có thể tha ta, từ nay về sau ta toàn tâm toàn ý cống hiến cho Vũ Hóa Môn. Cũng không dám có bất kỳ lòng dạ nào khác. Ba, ngay khi hắn vừa đứt lời, thân thể lẳng không nổ tung, kêu thảm một tiếng biến thành một đoàn xương máu. Hỏa diễm cường đại thiêu đốt hắn thành một tấm phù lục rơi vào trên trán một thánh tử trẻ tuổi của Vũ Hóa Môn. Thẩm thấu vào trong, thánh tử này vui mừng quá đồi. Đa tạ Phong sư huynh, đúng là thứ không có cốt khí. Vếu đuổi như vậy, ta giữ ngươi lại cũng vô dụng. Phương Hàn nói, gió chiêu nào xoay chiều ấy. Tiêu nhân mượn gió bẻ mãng. Hôm nay có thể bán đứng Hoa Gia, về sau cùng có thể bán đứng ta. Ánh mắt hắn đảo qua, nhìn về phía Chu Trọng Dương. Hoa Chấn Thiên còn sót lại. Phong Duyên ngươi chết chắc rồi, ta sẽ, góc truyện audio.com, không khuất phục ngươi, muốn giết cứ giết, ta là người của Hoa Gia. Nói cho ngươi biết, không bao lâu nữa Hoa Thiên Quân sẽ quay trở về, ngươi sẽ tự tuyển trưởng môn, Hoa Thiên Đô cũng sẽ buông xuống. Đến lúc đó tất cả các ngươi đều phải cút khỏi Vũ Hóa Môn. Còn nữa, ngươi cho là đã giết hết huyết mạch Hoa gia ta sao? Còn lâu, Hoa gia chúng ta có rất nhiều lão tổ tông, người dạo chơi người mất tích. Bình thường bọn họ không trở về môn phái nhưng nếu biết tin tức Hoa gia bị thanh tẩy, đều sẽ trở về, Hoa Chấn Thiên hung tợn nói tuyệt không khuất phục, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, còn đám đệ tử chiếm được phù lục luyện chế từ thánh nhân Hoa gia đều trở nên trắng bệch. Không sai, trong hơn ức năm lịch sử của Vũ Hóa Môn, rất nhiều cao thủ mất tích. Có cao thủ đi ra dạo chơi, mấy trăm vạn năm cùng không thấy bóng dáng. Những cao thủ này đều là nhân vật mất tích có lời đồn là đã chết nhưng khẳng định là chưa chết. Trong đó cao thủ của Hoa gia phi thường nhiều, có lão giả bảo thủ đã mất tích thậm chí có cường giả thiên địa đồng thọ. Cảnh giới bán thiên quân, sau khi những người này nghe được tin tức huyết mạch Hoa gia bị thanh tẩy, rất có khả năng gấp trở về. Đến lúc đó Vũ Hóa Môn có thể lại gặp phải dung chuyên mới. Cũng chính bởi vì như thế cho nên Vũ Hoàng mới không có khả năng thanh tẩy Hoa gia. Cho dù ngũ lão của Hoa gia ám sát hắn, ngay từ đầu cũng lựa chọn nhượng bộ, đàn xếp ổn thỏa, tuy nhiên Phương Hàn lại không lo những chuyện này. Sau lưng hắn có thiên quân chống lưng, cho dù cao thủ mất tích của Hoa gia tới cũng chẳng qua là gia tăng nguyên khí cho hắn mà thôi. Bát bộ phù đồ đang muốn cắn nuốt càng nhiều hoàng giả chí tiên để lớn mạnh đây nè. Tốt, Hoa Chấn Thiên, người có khí phách, không tồi, không tồi, nghe thấy những lời nói chính khí của Hoa Chấn Thiên Phương Hàn gật gật đầu. Đột nhiên vung tay lên, trong ánh mắt khó thể tin của đối phương cũng nổ thành một vùng xương máu. Tiếng kêu thảm liên tục, bị luyện chế thành một tấm phù lục, dường như Phương Hàn cố vê khiến Hoa Chấn Thiên thống khổ. Trong quá trình luyện chế phù lục cũng không xóa bỏ ý thức của hắn. Khiến cho tiếng thét chói tai như heo chọc tiết làm người ta sờn tóc gáy. Phong duyên ngươi, vì sao ngươi không buông tha ta, còn muốn giết ta? Hoa Chấn Thiên phẫn nộ, điên cuồng, có khí phách là một chuyện chẳng qua ta vẫn muốn giết ngươi bởi vì ngươi là người của Hoa gia. Nếu ngươi là người họ khác ta sẽ cân nhắc tha ngươi một mạng. Phương Hàn thôi ra một hơi, nắm phù lục ở trong tay hoàn toàn gạt bỏ ý chí của Hoa Chấn Thiên. Hoa Chấn Thiên vừa chết lập tức huyết mạch Hoa gia trong Vũ Hóa Môn hiện tại đoạn tuyệt hoàn toàn, thanh tẩy thành công. Trong khoảnh khắc huyết mạch đoạn tuyệt. Phương Hàn cảm giác được vô thượng vũ hóa lệnh trong tay chấn động kết hợp cùng đại lượng nguyên khí của toàn bộ vũ hóa thiên quốc lệnh bài trong tay có thể khống chế được rất nhiều cấm pháp của vũ hóa thiên quốc quyền uy của trưởng môn được tăng mạnh. Trước đó, quyền uy của trưởng môn bị Hoa gia áp chế, rõ ràng là có một cỗ lực lượng huyết mạch cản trở quyền hành của trưởng giáo. Hiện tại huyết mạch đoạn tuyệt, quyền uy của trưởng giáo được tăng lên mấy lần, Chu Trọng Dương, hiện tại ngươi quỳ xuống cầu xin đi, Phương Hàn lạnh lùng nói. Ta nhìn ra được trên người ngươi có cơ duyên chiếm được một tia truyền thừa của chân lý tiên vương. Nếu ngươi, gocchuyenaudio.com, quỳ xuống thể hoàn toàn trung thành với ta, ta sẽ không bắt ngươi chết. Ngươi là một nhân tài lại không phải huyết mạch Hoa gia. Ta có thể cho ngươi cơ hội, muốn giết cứ giết, hà tất nói lời vô nghĩa. Chu Trọng Dương đứng thẳng bất động, ta sớm đã nhìn ra cho dù ta quỳ xuống cầu xin ngươi, ngươi vẫn sẽ giết ta. Ngươi căn bản sẽ không bỏ qua cho người có lòng dạ khác, việc nuốt lời đối với ngươi mà nói căn bản không phải việc khó khăn gì. Ồ, ngươi hiểu biết ta như vậy sao? Phương Hàn ngược lại có chút kinh ngạc nho nhỏ. Phong Duyên, có lẽ ngươi không biết ngươi vĩnh viễn không giết được ta. Ta quả thật là chiếm được phương pháp luyện kiếm của chân lý tiên vương, nhưng rất nhiều người cũng không biết kỳ thật ta đã từng tiến vào chân lý tiên quốc viễn cổ. Một tia nguyên thần ý niệm đánh đấu bên trong tiên quốc. Cho dù bị giết chết ta sẽ rất nhanh sống lại. Hơn nữa mỗi một lần chết đi thực lực của ta sẽ càng cường đại. Hôm nay ngươi giết ta, chờ ta lại trở về chính là ngày chết của ngươi. Chu Trọng Dương không sợ hãi. Vậy sao? Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, tạo hóa lực cấp tốc suy tính. Quả nhiên thấy được đường tương lai của Chu Trọng Dương cũng không chấm dứt mà phúc vận dài lâu. Dường như kết hợp cùng một chỗ với một nhân vật cấp bậc bá chủ nào đó. Vĩnh hằng bất diệt, hắn thử dùng tiêu tốc mệnh thuật để chặt đứt nhưng đường như không có hiệu quả. Xem ra ta phải tu luyện tiểu tốc mệnh thuật tới cực hạn mới có thể chặt đứt đấu ấn của Chu Trọng Dương. Người này quá thật có đại kỳ ngộ, ta cũng không nhìn lầm. Trong lòng Phương Hàn máy động, đột nhiên trên tay xuất hiện phù văn của đại nhân quá thuật trực tiếp bao phủ xuống, phong ấn toàn thân Chu Trọng Dương. Trên mặt Chu Trọng Dương hiện ra thần sắc khiếp sợ, ngươi muốn làm cái gì? Làm gì, nếu ngươi không nói ra? Có lẽ ta thật sự đã giết ngươi, nhưng là hiện tại ta sẽ không giết ngươi, mà cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Phương Hàn lạnh lùng nói, như vậy ngươi cũng không thể sống lại, ta lưu ngươi lại, tương lai có thể tiến vào bên trong chân lý tiên quốc thu hoạch bảo tàng. Ngươi, sắc mặt Chu Trọng Dương trở nên dữ tợn, ngươi là ma quỷ, ác độc như thế, nhưng là thủy chung ngươi không thể giết ta. Đến đây đi, ngươi có thủ đoạn ác độc gì thì triển ra đi. Ta xem ngươi có thể tra tấn ta thành bộ dạng gì. Ngươi không có năng lực giết ta, tra tấn đối với ta mà nói ngược lại là một loại tôi luyện. Ta sẽ trưởng thành, tương lai nhất định sẽ chém giết ngươi. Thật sự là ngu muội võ chi. Phương Hàn lắc đầu, tay chộp một cái, đường nét đại nhân quả thuật bao vây Chu Trọng Dương thành một hình câu. Chậm rãi thu vào trong bát bộ phù đồ, hỏa diễm cuồn cuộn, lập tức bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Chu Trọng Dương. Hắn đang phải chịu tế luyện của phù đồ Long Hòa, mọi người nghe tiếng kêu thảm thiết này đều rùng mình, không biết hắn phải chịu đựng thống khổ bao nhiêu. Tốt lắm, lần này thanh tẩy vũ hóa môn hoàn toàn thành công. Tuy nhiên chuyện hôm nay mọi người không được chu vền ra ngoài, coi như không có chuyện gì xảy ra. Biết chưa, nếu ta nghe được bất kỳ tin tức gì ở bên ngoài, nhất định điều tra kỹ lưỡng. Đến lúc đó, kết cục của người truyền ra sẽ giống như Chu Trọng Dương này. Ta thanh tẩy toàn bộ Hoa gia, chắc các ngươi đều thấy thủ đoạn của ta rồi. Phương Hàn làm xong việc này đột nhiên trở lại. Góc chuyện audio.com, ngồi ngay ngắn trên vương tọa, nói với rất nhiều chướng lão thậm chí là bảy vị hoàng giả. Không âu không cách chương.